Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 135, Storm đến. Làm George Wood xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ một lần lại một lần hô to út bí danh St. George's. Đem nước Pháp fan bóng đá kiêu ngạo triệt để đánh xuống đi. Bọn họ không thể không kích động. Hơn 2 tháng, George Wood tuy rằng ở cùng đội tuyển Đức, đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong thay thế bổ sung ra trận. Có thể lần đầu ra sân vẫn là lần thứ nhất. George Wood có thể thủ phát ý vị như thế nào? St. George's chân phải truyền dài chỉ hoàn toàn được rồi. Đón lấy thi đấu bọn họ cái gì đều không cần lo lắng. Có điều những người ở trên khán đài quan sát hai đội thi đấu. Thu thập trực tiếp tình báo các đối thủ. Coi trọng cũng không phải út trở lại. Mà là đăn hành động. Út trở lại là có thể đoán trước đến. Đăn đem hắn đệ tử đắc ý nhất mang tới Tây Ban Nha. Không phải là vì để cho hắn vẫn bị ghẻ lạnh. Vì lẽ đó này không có gì hay giật mình. Thế nhưng Đăn ở lúc trước thái độ khác thường biết điều tác phong. Để những người các đối thủ phi thường cảnh giác. Ở trên khán đài quan sát hai đội thi đấu các đối thủ bao quát hai đội khả năng ở vòng bán kết bên. Trong đụng tới Tây Ban Nha cùng Cộng hòa Séc. Cũng bao quát khả năng ở trận chung kết bên trong gặp phải Italy. Bọn họ đều là từng người đội bóng bên trong huấn luyện viên. Trên người chịu dò hỏi quân tình nhiệm vụ đi tới San Mamés sân bóng. Trong bọn họ không có mấy người sẽ tin tưởng Đan là thật sự sợ đội tuyển Pháp. Tuy rằng đội tuyển Pháp ở mặt trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện xác thực rất chói mắt. Thế nhưng bất luận từ phương diện nào phân tích, Đan đều không đúng loại kia sẽ sợ sợ đối thủ huấn luyện viên. Ngược lại, làm đối thủ càng mạnh, hắn nên càng có đấu trí mới đúng. Nhìn một cái hắn là làm sao dẫn dắt một nhánh tên điều chưa biết Nottingham Forest sáng lập vương. Chiều 3, cái kia hầu như chính là một bộ lấy yếu thắng mạnh kinh điển trận điển hình hợp tập. Bọn họ như vậy lưu ý Đan lúc trước các loại biểu hiện khác thường. Cho tới George Wood lần đầu ra sân trái lại bị bọn họ cho rằng là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Lại như nước chảy thành sông như vậy một cách tự nhiên. Phổ An hiện tại đã không nghĩ nữa thi đấu trước Đan nói cái gì. Làm cái gì. Bây giờ toàn bộ của hắn tâm tư đều ở trên thi đấu người Anh địa điên cuồng là hắn bất ngờ. Thi đấu vừa bắt đầu. Là đội tuyển Pháp mở bóng. Theo lý thuyết. Đội tuyển Pháp nên cố gắng lợi dụng cơ hội này đem bóng đá khống ở dưới chân. Sau đó khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng liên tục thế tiến công. Uy hiếp nước Anh khung thành. Chính xác trước tiên ghi bàn. Đem thi đấu kéo vào người nước Pháp quen thuộc quỹ đạo bên trong đi. Thế nhưng, bọn họ tấn công vẫn không có tiếp cận nước Anh khung thành. Liền bị George Wood liên thủ với Zera chặn lại. Tiếp đó. Đội tuyển Pháp vốn định ở giữa sân ba khống chế bóng quyền đoạt lại Lasana. Diarra cùng Flamini trên sân vị trí là tiền vệ công. Này càng tới gần đối phương vùng cấm. Từ ở vị trí này địa điều chỉnh liền có thể nhìn ra đội tuyển Pháp dự định. Bọn họ dự định ở cuộc tranh tài này có ích tấn công triệt để áp chế nước Anh. Kết quả lý tưởng nhất chính là nước Anh liền một hiệp đều không ra được. Này kỳ thực cũng là đội tuyển Pháp cho tới bây giờ đều rất thành công nguyên nhân. Phổ An không phải chỉ biết tấn công ngu xuẩn. Hai cái cường lực chặn lại vị trí giữa sân sớm sau khi. Để đội tuyển Pháp tấn công càng có áp bức tính. Thuận tiện ngay tại chỗ phản cướp. Đụng với những người thực lực không đủ hoặc là chuẩn bị không đủ đội bóng. Bọn họ chiêu này vẫn đúng là có thể tạo được tính quyết định địa tác dụng. Đáng tiếc bọn họ ngày hôm nay đụng với chính là ý chí chiến đấu sục sôi. Còn chuẩn bị đầy đủ nước Anh. Nhìn thấy Zera cầm bóng sau khi. Flamini rất hiểu ngầm xông lên trên. Lúc trước đang đợi vào sân thời điểm. Diarra tìm tới chính mình địa hợp tác. Nói cho hắn mục tiêu của chính mình là George Wood. Vì lẽ đó để Flamini không muốn nhúng tay. Zera nhìn thấy Flamini hướng chính mình đập tới. Liền đem bóng đá truyền cho bên người cách đó không xa út. Hầu như ngay ở hắn truyền bóng đồng thời. Diarra cũng di chuyển. Hắn như một con báo đen giống như đánh về phía chuẩn bị tiếp bóng địa Út. Hắn dự định ở Út tiếp bóng đồng thời cắt bóng. Khi đó Út đặt chân chưa ổn, là có thể thừa dịp cơ hội. Diarra tiến lên phòng thủ Út. Đẹp đẽ, Motion kích động gọi lên. Út ở Diarra nhào lên đồng thời. Nhưng dùng gót chân đem Zera chuyển bóng trực tiếp khái cho mặt sau Terry. Diarra vồ hụt không quan trọng lắm. Trọng yếu chính là hắn cùng Flamini đều xông lên sau khi đội tuyển Pháp bên trong hậu trường tách rời. Trung gian có một cái rất rộng trống không khu vực. Phải biết đội tuyển Pháp địa hai vị chặn lại hình giữa sân vị trí vốn là rất cao. Điều này hiển nhiên là ở trận đấu bắt đầu trước. Đan chuyên môn lôi kéo Út đặc biệt từng căn dặn. Muốn giỏi về lợi dụng trận hình của đối phương trên lỗ thủng. Terry cũng không làm lỡ thời gian. Trực tiếp đem bóng đá chuyền xa cho đã vọt tới phía trước Mách dưới chân. Nước Anh nhanh chóng tấn công. Stewart, Downing dừng lại bóng thời điểm. Ở trước mặt hắn chỉ có 3 tên đội tuyển Pháp hậu vệ. Mà nước Anh địa 2 tên tiền đạo cùng một gã khác tiền vệ cánh Akbonlahor đã vọt tới vòng ngoài. Cấm địa, Zera càng là sẽ đem bóng đá chuyền cho Út sau khi liền vọt lên. Đúng là Út ở đem bóng chuyền về cho Terry sau khi tiếp tục tọa trấn hậu trường phòng thủ. Cuộc tranh tài này đan địa đội hình ra sân cùng trước hai trận lại không giống nhau. Chris, còn cùng Mách này hai tên Nottingham Forest cầu thủ không có tiếp tục thủ phát. Mà là đem vị trí tặng cho Downing cùng Akbonlahor. Sau hai người có một cái cộng đồng đặc điểm tốc độ nhanh. Đàn ngờ tới đội tuyển Pháp gặp quy mô lớn để lên. Gắng đạt tới tiên tiến bóng. Lúc này đội tuyển Anh ở tấn công bên trong quan trọng nhất địa không phải khống chế bóng. Mà là tốc độ, còn công thủ cân bằng. Sức chịu đựng tốt, Mách khống chế bóng xuất sắc, kỹ thuật tinh tế. Nhưng bọn họ đều không đúng nắm giữ tốc độ cầu thủ. Downing cùng Akbonlahor nhưng là tốc độ xuất chúng. Đang phản kích bên trong tương đối tốt dùng. Hơn nữa cái đội hình này cũng hoàn toàn ra khỏi người nước Pháp dự liệu. Phổ An khẳng định không nghĩ tới ở nước Anh tiền vệ cánh phải xuất hiện nguy cơ thời điểm. Đan từ bỏ còn sót lại duy nhất một cái chân chính tiền vệ cánh phải. Mà lựa chọn đá tiền đạo xuất thân Akbonlahor. Downing nhận được bóng sau khi không có dừng lại lâu. Mà là nằm ngang đem bóng chuyển ra ngoài. Lùi lại trở về Rooney nhận được bóng. Sẽ đem bóng phân đến Akbonlahor bên kia. Vừa đội tuyển Pháp hậu vệ cánh trái Clichy xông lên trên tham dự tấn công. Lúc này còn ở lao nhanh về phòng thủ đây. Akbonlahor cũng không khách khí. Nhận được bóng sau khi trực tiếp cắt vào bên trong hướng về vùng cấm cắm vào đi. Đội tuyển Pháp trung vệ vốn là ở phòng thủ Mitchell cùng Rooney. Không nghĩ tới nước Anh rất nhanh sẽ đem bóng đá chuyển đến một mặt khác. Hơn nữa cũng không muốn đánh Akbonlahor hướng về vùng cấm bên trong cắm vào kiên quyết như thế. Liền chút nào do dự đều không có. Akbonlahor nhảy vào ghi bàn sau khi luân chân làm dáng muốn sút gôn. Lừa Sako bay người đến buồn. Nhưng đem bóng đá nằm ngang chuyền cho ở tiểu vùng cấm bên trong Mitchell. Aaron, Mitchell hiện tại không người nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn sút gôn. Bóng đá trực tiếp bay về phía khung thành. Thủ môn Loris bay người cứu thua. Nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá gần. Mitchell sút gôn lại dụng hết toàn lực. Lợi hại đến đâu thủ môn lúc này cũng không thể ra sức. Guo, G-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Guo, Johan Mortensen, BBC 5 đài vương bài bình luận viên từ chỗ ngồi nhảy lên. Hắn hay là phản ứng đầu tiên địa người. Bởi vì làm Mitchell bắn ra bóng đá va vào lưới khung thành thời điểm. Mặc kệ là trên khán đài cổ động viên vẫn là trước máy truyền hình khán giả. Đầu óc của bọn họ đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại chuyện gì thế này. Mở màn mới một phần nhiều. Đây là làm sao làm? Đồng dạng giật mình còn có đội tuyển Pháp từ trên xuống dưới toàn thể thành viên. Những người ngồi ở ghế huấn luyện viên trên địa huấn luyện viên. Những người mới vừa rồi còn ở trên sân bóng liều mạng về phòng thủ đội tuyển Pháp cầu thủ. Vào giờ phút này đều sững sờ mà nhìn mình khung thành. Nơi đó có viên bóng đá chính đang xoay tròn. ma sát lưới khung thành. Cùng lúc đó, ở nước Anh trong nước, to to nhỏ nhỏ trong quán rượu, quảng trường trên màn ảnh lớn, xe taxi máy thu thanh bên trong, chỉ có Johan Mortensen âm thanh ở hô to. Đây là đang tiến hành cấp thi đấu nhanh nhất ghi bàn. Cái này cũng là Euro trong lịch sử đệ nhị nhanh vào bóng. 1:30. Mitchell vì là nước Anh trước tiên rút thứ nhất. Chúng ta dẫn trước. Cái này dẫn trước đến địa thật gọi nhân ý ở ngoài. Nhưng chúng ta xác xác thực thực dẫn trước. Đình trệ mấy giây sau khi to lớn tiếng hoan hô từ San Mamés sân bóng trên khán đài bộc phát ra. Các quốc gia bình luận viên cũng đều dồn dập dùng bọn họ am hiểu phương thức tiên cáo nước Anh 1-0 dẫn trước đội tuyển Pháp. Nói thật, liền ngay cả đội tuyển Anh chính mình địa mọi người không nghĩ tới bọn họ bắt đầu gặp thuận lợi như thế, ở mở màn vẻn vẹn 1:30 thời điểm liền đạt được dẫn trước. Đúng là Tony Dan nhanh nhất phản ứng lại, mở hai tay ra lao ra ghế huấn luyện viên. Đang đến gần đội tuyển Pháp, ghế huấn luyện viên bên kia bốc lên nữ cái mông vũ. Tựa hồ cố ý muốn khí phổ an như thế. Truyền bóng Akbonleho xông lên đẩy đổ Mitchell. Tiếp theo càng nhiều địa nước Anh cầu thủ dồn dập đè lên. Liền ngay cả thủ môn dâu hát đều từ phía sau chạy tới. Có thể nhìn ra được người Anh có bao nhiêu hưng phấn. Đúng, bọn họ hưng phấn. Bởi vì bọn họ không chỉ có dẫn trước đội tuyển Pháp. Cũng gọi là thủ lĩnh nhìn rõ ràng hắn vẫn kiêng kỵ thổi phồng cường địch đội tuyển Pháp đến tột. Cùng là cái gì mặt hàng? Quả thực không đỡ nổi một đòn A. Benzema, quốc cáp, bàn, AFA. Đội tuyển Pháp một đám thiên tài đối với cái này bóng thúc thủ luống cuống. Bọn họ xác thực thúc thủ luống cuống. Bọn họ đều còn ở mặt trước đứng không nhúc nhích đây. Sao có thể nghĩ đến lần thứ nhất tấn công thất bại liền dẫn đến mất bóng đây? Đan ở đội tuyển Pháp huấn luyện viên tổ phía trước nhảy xong nữ cái mông vũ sau khi đi về tới. Đón nhận đê xa, quốc cơ tràn ngập ánh mắt mong đợi. Mỉm cười nói, Storm đến rồi, đê xa, đúng, Storm đến rồi. Đạo thứ nhất cuồng phong liền lật tung đội tuyển Pháp trên đỉnh đầu nhà ấm trần nhà. Mềm mại địa đóa hoa ở mưa to gió lớn bên trong run lẩy bẩy. Lảo đảo, kỳ thực lúc này, đội tuyển Pháp là rất hy vọng được đến từ khán đài chống đỡ. Nhưng là lúc này nước Pháp các cổ động viên nhưng lựa chọn trầm mặc. Liền coi như bọn họ muốn phát sinh thanh âm gì, cũng đều bị nước Anh các cổ động viên tiếng ca áp chế lại. Ở San Mamés sân bóng chỉ có thể nghe được nước Anh fan bóng đá tiếng ca. Cũng chỉ có thể có nước Anh các cổ động viên tiếng ca. Bọn họ đem La Coruña sân nhà đã biến thành Premier League sân bóng. Đan ở lúc trước đối với đội tuyển Pháp địa khen tặng. Không chỉ để nước Anh địa các cầu thủ hết sức tức giận. Cũng làm cho nước Anh các cổ động viên cảm thấy phẫn nộ. Nhìn thấy chính mình đội bóng nhanh như vậy liền dẫn trước đội tuyển Pháp. Bọn họ rất tình nguyện để cho mình địa tiếng ca đến để đan lúng túng. Thi đấu tiếp tục, đội tuyển Pháp ở nước Anh các cổ động viên trong tiếng ca như luận làm sao cũng đề chấn không nổi. Sĩ khí, bọn họ muốn tiến công, lại phát hiện nước Anh hậu trường phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. Càng quan trọng chính là, bọn họ khuyết thiếu ứng đối tình huống như thế kinh nghiệm. Huấn luyện viên trưởng cũng không có ở lúc trước nói cho bọn họ biết sẽ ở mở màn 1:30 liền. Mất bóng. Sau đó phải đánh như thế nào? Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tấn công đây. Vẫn là hơi thu về một hồi chú ý phòng thủ đây. Sako ở mất bóng sau khi lớn tiếng quát lớn chính mình ở trước sân các đồng đội. Yêu cầu bọn họ tích cực về phòng thủ. Bằng không liền dựa vào 4 cái hậu vệ làm sao cũng không phòng ngự được. Huống chi 4 cái hậu vệ bên trong còn có 2 cái yêu thích kiến tạo hậu vệ cánh. Mà trước sân các cầu thủ cũng không có nghe hắn. Hiện ở đầu óc của bọn họ bên trong đều là san bằng điểm số ý nghĩ. Đội tuyển Pháp trước sau chàng từ từ tách rời. Phổ An cũng khuyết thiếu ứng đối sách. Ở đây một bên hắn trơ mắt nhìn nhưng không thể ra sức. Bởi vì nội tâm của hắn cũng ở do dự không quyết định ni cái này mất bóng là một lần bất ngờ hay là đối phương có dự mưu quỷ kế. cuối cùng hắn cho rằng cái kia có điều một lần bất ngờ thôi. Toại dặn dò đội bóng tiếp tục tấn công, tranh thủ sớm một chút san bằng điểm số, đem thi đấu một lần nữa kéo về chính xác quỹ đạo. Nhưng là hắn muốn sai rồi. Nước Anh cuồng phong càng quát càng mạnh mẽ, hung bạo mưa càng rơi xuống càng lớn. Đậu mưa lớn điểm đánh vào mặt người trên, thật giống như mưa đá như thế. Ở phút thứ 23 thời điểm, nước Anh ở một lần nắm lấy đội tuyển Pháp nóng lòng san bằng điểm số mà quy mô lớn để lên cơ hội. Thông qua một lần phản công nhanh, do Agbonlahor tự mình đánh vào một bóng, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng, ghi bàn sau khi Agbonlahor mở ra hai tay chạy về phía góc cờ. Có điều hắn cũng không có chạy trốn, bị người đặt ở dưới thân vận mệnh. 2-0, đội tuyển Anh đã triệt để nắm giữ chủ động. Hai người bọn họ bóng dẫn trước đội tuyển Pháp. Này có thể thật là chúng ta ở lúc trước không nghĩ tới tình huống. Trước bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Pháp lại bị nước Anh ở trong vòng 20 phút liền vào hai bóng. Không còn sức đánh trả chút nào. Ta không thể tin được chính mình chứng kiến. Chúng ta đội bóng dĩ nhiên thua hai bàn thắng. Đây là làm sao? Tại sao Benzema, Quốc Cáp, Bàn, Afa, Nasri bọn họ đều biến mất? Còn có chúng ta các cầu thủ hậu vệ đây. Trước đây chỉ làm mất đi một cái bóng thiên tài thủ môn Lloris, dĩ nhiên ở trong vòng 20 phút. Liền thua hai bàn, thật làm cho người không tưởng tượng nổi. Nước Pháp bình luận viên thì lại vô cùng ủ rũ. Chính hắn không nghĩ ra đội tuyển Pháp vì sao lại có biểu hiện như vậy. Nước Pháp các cầu thủ cùng huấn luyện viên đồng dạng cũng nghĩ không thông. Trước mắt cái đám này nước Anh cầu thủ quả thực lại như là bị đói bụng chừng mấy ngày sư tử. Không chỉ có không có đánh mất khí lực, trái lại càng thêm hung mãnh nguy hiểm. Liền ngay cả thở ra khí tức bên trong đều mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Phảng phất mới vừa từ địa ngục nơi sâu xa đi ra như thế. Bọn họ ở sân bóng mỗi một góc cùng đội tuyển Pháp cầu thủ liều mạng. Dù cho không phải 5 năm mở bóng, bọn họ cũng muốn đi cướp, để người nước Pháp phi thường kiêng kỵ. Không chỉ có như vậy, ở tại bọn hắn thu được tấn công cơ hội thời điểm, bọn họ nhất định đem hết toàn lực, để đội tuyển Pháp các hậu vệ phòng thủ lên cảm giác vất vả. Này hoàn toàn là một loại không lý trí đấu Pháp, một mực đội tuyển Pháp còn bắt bọn họ không có cách nào. Ở nước Anh dẫn trước hai bóng sau khi, bọn họ cũng không có liền như vậy thu tay lại, trái lại càng ngày càng hăng hái. Một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công đánh đội tuyển Pháp chỉ có thể co rút lại phòng thủ. Cũng không còn biện pháp uy hiếp đến đội tuyển Anh vùng cấm. Có điều cũng chính vì như thế, đội tuyển Pháp ở hiệp một nửa phần sau không có tiếp tục mất bóng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, hết thảy lo lắng đề phòng người nước Pháp đều thở dài một cái, tối thiểu ở sau đó trong vòng 15 phút, bọn họ là an toàn. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 136, hai bóng dẫn trước còn chưa đủ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.